2. Tầm nhìn xa. Krishnamurti, tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều biết điều gì đang xảy ra trong thế giới, sự đe dọa của chiến tranh, bom hạt nhân, nhiều căng thẳng và xung đột mà đã tạo ra những khủng hoảng mới. Đối với tôi, dường như rất cần thiết phải có một cái trí hoàn toàn khác hát huyên một ăn để gặp gỡ những thách thức này. Cái trí không bị chuyên môn hóa, không bị đào tạo thuần túy trong công nghệ, không chỉ đang tìm kiếm sự thịnh vượng, nhưng cái trí có thể gặp gỡ những thách thức một cách đầy đủ, tổng thể. Và tôi nghĩ đó là chức năng của giáo dục, đó là chức năng của một môi trường. Mọi nơi, ở châu Âu, Nga, nước Mỹ, nước Nhật và ở đây, họ đang sản xuất những người kỹ thuật, những người khoa học, những người giáo dục. Những người chuyên môn này không có khả năng gặp gỡ sự thách thức phức tạp khủng khiếp của sống. Họ hoàn toàn không có khả năng và tuy nhiên họ lại là những con người cai trị thế giới như người chính trị, như người khoa học. Họ là những người chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực của họ và sự hướng dẫn của họ, sự lãnh đạo của họ rõ ràng đã thất bại và đang thất bại. Họ chỉ đang đối phó những vấn đề xảy ra trước mắt. Bạn thấy không, chúng ta đang suy nghĩ dựa vào những vấn đề xảy ra ngay lúc này, ngay lập tức của những biến cố. Chúng ta quan tâm đến những đáp ứng ngay lập tức của một quốc gia rất nghèo nàn, giống như Ấn Độ, hay những đáp ứng ngay lập tức của sự thịnh vượng khủng khiếp ở phương Tây. Mọi người đang suy nghĩ theo ý tưởng là một cái gì đó ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng người ta phải có một tầm nhìn xa về toàn vấn đề và tôi không nghĩ rằng một người chuyên môn có thể thực hiện được việc này bởi vì những người chuyên môn luôn luôn suy nghĩ dựa vào hành động ngay lập tức. Mặc dù hành động ngay lập tức cũng cần thiết, tôi nghĩ rằng chức năng của giáo dục là sáng tạo một cái trí không chỉ hành động trong ngay lập tức mà còn vượt khỏi nó. Khắp thế giới, những thể chế độc tài, những vị giáo sĩ, những giáo sư, những người phân tích, những người tâm lý học, mọi người đều quan tâm đến việc kiểm soát hay định hướng cái trí và, vì vậy, chẳng có tự do bao nhiêu cả. Vấn đề thực sự là khám phá được làm thế nào sống trong một thế giới có tánh chuyên chế cưỡng bách, thật hung bạo và độc tài, không chỉ trong những tương quan ngay lập tức mà còn trong những liên hệ thuộc xã hội, làm thế nào sống trong một thế giới như thế và có được cái khả năng phi thường để gặp gỡ những đòi hỏi của nó và cũng để được tự do. Tôi cảm thấy rằng loại giáo dục đúng đắn nên vun quén cái trí không rơi vào những khe rãnh của thói quen, dù giá trị hay cao quý bao nhiêu, dù cần thiết trong công nghệ bao nhiêu, nhưng có một cái trí sinh động lạ thường, không phải với hiểu biết, không phải với trải nghiệm, nhưng sinh động. Vì vậy thường thường người ta càng có hiểu biết nhiều bao nhiêu, bộ não người ta càng đờ đẫn bấy nhiêu. Tôi không chống lại hiểu biết, có sự khác biệt giữa học hành và thâu lượm hiểu biết. Học hành ngừng lại khi chỉ có sự tích lũy hiểu biết. Có học hành chỉ khi nào không có thâu lượm gì cả. Khi hiểu biết trở thành quan trọng nhất, học hành chấm dứt. Tôi càng tăng thêm hiểu biết nhiều bao nhiêu cái trí càng an toàn bấy nhiêu, càng trở nên chắc chắn bấy nhiêu, và vì vậy nó ngừng học hành. Học hành không bao giờ là một quy trình thêm vào. Khi người ta đang học hành, nó là một tiến hành đang sống. Trái lại, thâu lượm hiểu biết chỉ là đang tập hợp thông tin và lưu trữ nó lại. Vì vậy, tôi nghĩ có một khác biệt giữa thâu lượm hiểu biết và học hành. Giáo dục khắp thế giới chỉ là thâu lượm hiểu biết và vì vậy cái trí trở nên đờ đẫn và chấm dứt học hành. Cái trí chỉ đang thâu lượm đó sai khiến hành vi cư xử của sống và, vì vậy giới hạn trải nghiệm. Trái lại, học hành không có giới hạn. Trong một môi trường liệu người ta không những thâu lượm hiểu biết, mà cần thiết khi sống trong thế giới này, nhưng cũng còn có một cái trí liên tục học hành. Hai điều này không mâu thuẫn nhau. Trong một môi trường, khi hiểu biết trở thành quan trọng nhất, học hành trở thành một mâu thuẫn. Giáo dục nên quan tâm đến tổng thể của sống chứ không phải những đáp ứng nhất thời cho những thách thức ngay lập tức. Chúng ta hãy xem thử điều gì liên quan đến hai vấn đề này. Nếu người ta đang sống dựa vào ngay lập tức, đáp ứng cho thách thức ngay lập tức, ngay lập tức đó liên tục được lặp lại trong nhiều cách khác nhau. Trong một năm nó sẽ là chiến tranh, năm kế tiếp nó có lẽ là cách mạng, trong năm thứ ba khuấy động của công nghiệp, nếu người ta đang sống dựa vào ngay lập tức, sống trở thành hời hợt bên ngoài. Nhưng bạn có lẽ nói rằng điều đó là đủ rồi bởi vì đó là tất cả điều gì chúng ta cần quan tâm đến. Đó là một cách tiếp nhận sống, nếu bạn sống theo cách đó nó là một sống trống rỗng. Bạn có thể nhét đầy nó bằng những chiếc xe hơi, những quyển sách, tình dục, nhiều quần áo hơn, nhưng nó nông cạn. Và trống rỗng, một con người sống một sống trống rỗng, một sống nông cạn, luôn luôn đang cố gắng tẩu thoát, và tẩu thoát có nghĩa là nhiều dối gạt, nhiều thần thánh thêm, nhiều niềm tin thêm, nhiều giáo điều thêm, nhiều độc tài thêm, hay nhiều bóng đá thêm, nhiều tình dục thêm, nhiều máy truyền hình thêm. Những đáp ứng nhất thời của những người sống trong ngay lập tức là trống rỗng, không mục đích, đau khổ cực kỳ. Đây không là cảm thấy hay thành kiến của tôi, bạn có thể quan sát để hiểu rõ nó. Bạn có lẽ nói rằng từng đó đủ rồi, hay bạn có lẽ nói rằng từng đó chưa đủ. Vì vậy phải có tầm nhìn xa, mặc dù dĩ nhiên tôi phải hành động trong ngay lập tức, là một việc gì đó cho nó khi ngôi nhà đang cháy, nhưng đó không phải đoạn kết của hành động. Phải có một cái gì khác, và làm thế nào người ta có thể theo đuổi cái gì khác đó mà không đưa vào nó uy quyền, những quyển sách, những vị giáo sĩ. Liệu người ta có thể xóa sạch uy quyền, những quyển sách, những vị giáo sĩ và theo đuổi cái gì khác nữa hay không? Nếu người ta theo đuổi cái gì khác nữa, tình trạng ngay lập tức này sẽ được đáp ứng trong một phương cách sinh động và lớn lao nhiều hơn. Vì vậy, như một con người và cũng như một người giáo dục, một giáo viên, bạn cảm thấy như thế nào về việc đó? Tôi không muốn bạn đồng ý với tôi, nhưng nếu bạn đã vận dụng bộ não của bạn, nếu bạn đã quan sát những biến cố của thế giới, nếu bạn đã nhìn ngắm những khuynh hướng riêng của bạn, những đòi hỏi, những thuyết phục riêng của bạn, nếu bạn đã hiểu rõ toàn trạng thái của con người và sự thất vọng đang lờn vờn của anh ấy, bạn trả lời như thế nào đây? Hành động của bạn, quan điểm của bạn về nó là gì? Hãy quên rằng bạn đang ở trong một môi trường. Chúng ta đang nói chuyện như những con người, giáo viên, trong khi gặp gỡ một thách thức ngay lập tức, đặc biệt khi người ta lớn lên, dường như người ta mang vào một ý thức lo âu. Liệu khi người ta lớn lên, người ta có được một cách tiếp cận khác hay không? Krishnamurti, bạn có ý gì qua từ ngữ lớn lên? Lớn lên theo kiểu là một công việc hay sao? Lớn lên theo kiểu một lề thói, nhàm chán à? Bạn có ý gì qua từ ngữ tuổi tác? Điều gì làm cho bạn già nua? Những cơ quan của cơ thể suy sụp, tại sao? Liệu do bởi bệnh tật hay do bởi có sự lặp lại giống như một cái máy chuyển động lặp đi lặp lại? Cái tinh thần không bao giờ đang sống, nó chỉ đang vận hành trong thói quen. Vì vậy nó ép buộc cái cơ thể mau lẹ chạy sang tuổi già. Tại sao cái tinh thần lại trở nên già nua, hay nhất thiết phải luôn luôn già nua? Tôi không nghĩ rằng nó nhất thiết phải luôn luôn già nua. Và, hay tuổi già chỉ là một thói quen. Liệu bạn nhận thấy những người già, họ ăn uống như thế nào, họ nói năng như thế nào? Và liệu có thể giữ cho cái tinh thần thật trẻ trung, đang sống, ngây thơ, hồn nhiên? Liệu có thể cho cái tinh thần mãi mãi đang sống và không giây phút nào mất đi sinh lực của nó vì thói quen, vì gia đình, vì trách nhiệm? Dĩ nhiên có thể được, mà có nghĩa bạn phải hủy diệt mọi thứ bạn đã thiết lập. Đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ tầm nhìn xa. Bạn có một trải nghiệm, vui thú hay khó chịu, mà để lại một cặn bã, và cái trí sống trong cặn bã đó. Tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời, hay tôi đã trải qua một sống thật buồn thảm. Và có một thoái hóa trong chính nó. Vì vậy, trải nghiệm và đang sống trong trải nghiệm là đang thoái hóa. Chúng ta hãy quay lại câu hỏi của tôi. Như một con người, sống trong xã hội này, trong một thế giới đang đòi hỏi hành động ngay lập tức, trách nhiệm của bạn đến thách thức ngay lập tức đó là gì? Thách thức ngay lập tức luôn luôn đang yêu cầu bạn phải phản ứng ngay lập tức, và bạn bị trói buộc trong nó. Làm thế nào bạn, như một người cha hay người mẹ, như một giáo viên, như một công dân, phản ứng nó? Bởi vì, tùy theo phản ứng của bạn, bạn bị trói buộc trong đó. Dù bạn phản ứng một cách có ý thức hay không ý thức, ảnh hưởng của việc đó sẽ tác động vào cái tinh thần. Giáo viên, liệu có một cách khiến cho tầm nhìn xa này trở thành một thực tế, cũng thực tế như thách thức ngay lập tức? Krishnamurti, dĩ nhiên, bởi vì thách thức ngay lập tức là cái thực tế. Có bom hạt nhân, những người khoa học Nga, Mỹ, Pháp đang sáng chế những phương pháp sản xuất những quả bom nguyên tử rẻ tiền. Họ có lẽ làm nổ tung chính họ thành những mảnh nhỏ. Tại sao bạn lại phải phản ứng đến việc đó? Bom hạt nhân là kết quả của một chuỗi những biến cố lâu dài. Chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa công nghiệp, những khác biệt giai cấp, tham lam, ganh tị, hận thù, tham vọng. Tất cả những việc này đã tạo ra bom hạt nhân. Bạn trả lời mà không hiểu được nó. Rằng nước Mỹ hay nước Nga phải chấm dứt việc sản xuất những quả bom hạt nhân, và bạn gọi nó là một phản ứng thực tế. Nếu không có đáp án cho tổng thể, tốt lành gì đâu khi phản ứng đến những mảnh của vấn đề. Vì vậy, Nếu đây là một thực tế và thấy rằng thực tế sản sinh ra những phản ứng thiếu chín chắn như thế, vậy thì bạn phải theo đuổi tầm nhìn xa. Vì biết rằng bạn phải phản ứng đến thách thức ngay lập tức và cũng vậy biết rằng bạn phải có tầm nhìn xa, làm thế nào như một người giáo dục, bạn sáng tạo được việc này. Không một ai quan tâm đến tầm nhìn xa, không người giáo dục nào quan tâm đến nó, tầm nhìn lâu dài. Giáo dục ngày nay chỉ quan tâm đến thách thức ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không thỏa mãn với thách thức ngay lập tức, vậy thì làm thế nào bạn theo đuổi tầm nhìn xa và không lơ là thách thức ngay lập tức? Bạn thấy sự khẩn cấp của nó, tôi có thể đặt vấn đề đó một cách khác chứ. Làm thế nào người ta có thể giữ cho cái trí trong sáng, không bao giờ cho phép nó già nua và không bao giờ nói rằng, tôi đã có đủ, rồi tìm kiếm một góc nào đó để ẩn náu và trì trệ. Đó là cái khuynh hướng và đó là cái sự kiện thực sự. Khó khăn lắm mới có được một vị trí nhưng ngay khi bạn có được nó, bạn lại trì trệ. Mọi thứ quanh thế giới này đang hủy diệt tầm nhìn xa. Những quyển sách, những tờ báo, những người chính trị, những vị giáo sĩ, mọi thứ ảnh hưởng đến bạn và làm thế nào người ta có thể vượt khỏi tất cả việc đó. Bạn đang bị vấy bẩn và vẫn vậy bạn phải vận hành và bạn không thể vượt khỏi nó. Sống là hủy diệt, sống là tình yêu, sống là sáng tạo. Chúng ta không biết gì về nó cả. Nó là một sự việc lạ thường. Lúc này, làm thế nào bạn khai triển tất cả điều này vào giáo dục? Giáo viên liệu có thể theo đuổi một tầm nhìn khi hy sinh một tầm nhìn khác? Liệu có thể loại bỏ tầm nhìn ngắn? Krishnamurti, vấn đề không là chạy trốn tất cả đau khổ này hay hiểu rõ cách kết hợp hai tầm nhìn lại với nhau. Bạn không thể kết hợp cái nhỏ xíu với cái to lớn phải thâu nhận cái nhỏ xíu. Giáo viên, nhưng liệu không tốt đẹp hơn khi theo đuổi cái nhỏ xíu ngay khi bắt đầu rồi sau đó đến cái to lớn hay sao? Krishnamurti, không bao giờ. Nếu bạn nói rằng cái nhỏ xíu là bước đầu tiên, vậy thì bạn đã lạc lối rồi. Bạn bị trói buộc trong cái nhỏ xíu. Hãy suy nghĩ kỹ điều này cho chính bạn. Nếu bạn chấp nhận cái nhỏ xíu, vậy thì bạn ở đâu? Bạn sẽ bị trói buộc, đúng chứ? Gia đình nhỏ xíu, ngôi nhà nhỏ xíu, người chồng nhỏ xíu, tiền bạc nhỏ xíu, quần áo nhỏ xíu. Bạn đã biến cái nhỏ xíu thành quan trọng, cái nhỏ xíu trước và thế là bạn có trách nhiệm nhỏ xíu trong xã hội. Mặc dù tất cả các bạn được kính trọng khủng khiếp, tại sao bạn lại ưu tiên cái nhỏ xíu trước? Bởi vì đó là cách dễ dàng nhất. Giáo viên, làm thế nào người ta có thể nắm bắt được cái nhỏ xíu và hiểu rõ nó? Krishnamurti, bạn chỉ có thể nắm bắt được cái to lớn, cái nhỏ xíu không quan trọng chút nào cả, nhưng bạn đã khiến cho nó thành quan trọng. Nó là một việc rất tinh tế, một việc rất mong manh, để có khả năng và không phải để là nô lệ cho nó, để phản ứng ngay lập tức đến những thách thức mà bạn cần phản ứng, và để có chiều sâu, chiều cao và chiều rộng lạ thường này. Hãy phủ nhận cái nhỏ xíu. Bạn biết phủ nhận là gì? Phủ nhận không phải bởi vì bạn có được tầm nhìn xa nhưng bởi vì cái gì bị phủ nhận là cái giả dối.